Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164: Phản hư bí mật. Hư vô giới nghe đồn. 5K 166. Chương 164: Phản hư bí mật. Hư vô giới nghe đồn. 5K 26 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 164: Phản hư bí mật. Hư vô giới nghe đồn. 5K, Tô Tỉnh ngồi xếp bằng, có chút nhắm mắt, cảm thụ, dẫn dắt đến thể nội nguyên lực, như là bị mưa xuân tưới tiêu về sau, phá đất mà lên măng mùa xuân, bao trùm tại Tô Tỉnh bên ngoài thân tầng kia nguyên lực khôi giáp. Vậy ra bên ngoài xuất mấy tấc, loại này tiến bộ là nổi bật. Nguyên bản Tô Tỉnh chỉ có thể miễn cưỡng khống chế nguyên lực quấn quanh ở da rẻ mặt ngoài. Nhưng bây giờ Tô Tỉnh chẳng những có thể quấn quanh, càng có thể cảm nhận được nguyên lực khác biệt. Biến hóa rất nhỏ, Tô Tỉnh nguyên lực tu vi tăng vọt, một mực kéo dài mấy phút, mới chậm rãi bình ổn lại. Về sau, Tô Tỉnh duỗi ra hai tay, cảm ứng đến trên hai tay tầng kia lực lượng vô hình. Như gió, lại như lửa. Như gió hoàn toàn giống nhau hình, lại giống lửa một dạng tràn đầy lực phá hoại. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, một sợi nguyên lực từ lòng bàn tay đi ra ngoài. Sau đó Tô Tỉnh dẫn dắt đến kia sợi nguyên lực, hướng phía mấy mét bên ngoài một khối núi đá bay đi. Mấy hơi thở về sau, núi đá vẫn như cũ. Lúc này một trận gió nhẹ thổi tới, cả khối cao hơn một mét núi đá thế mà bị thổi thành rồi nhỏ xíu hạt cát. Chậc chậc, lấy man lực đem núi đá bóp thành hạt cát. Cái này không khó làm được. Chấm ngoặc kép, nhưng nguyên lực cường hãn. Ở chỗ hắn vô hình. Nếu là ở trong chiến đấu, lặng yên không tiếng động đem nguyên lực đánh vào địch nhân thể nội. Đợi địch nhân kịp phản ứng lúc, sợ rằng ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thành rồi máu loãng. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Hiển nhiên đối nguyên lực cái này trong vòng phá bên ngoài thủ đoạn rất là hài lòng. Có chiêu này nguyên lực ly thể, cách xa nhau mấy mét khoảng cách, thậm chí là võ hoàng cấp bậc cường giả, Tô Tỉnh cũng có thể đem không có chút nào âm thanh ám sát. Như vậy tiếp xuống, thử lại lần nữa quấn quanh ở trên linh kiếm. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, Mặc Băng kiếm xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, Tô Tỉnh dẫn dắt đến nguyên lực cầm trong tay Mặc Băng kiếm toàn bộ bao trùm. Mặc Băng kiếm khẽ chấn động, phát ra từng tiếng ngâm khẽ, tựa hồ là tại hưởng thụ lấy nguyên lực đối hắn vuốt ve. Tô Tỉnh hơi cảm thụ một lần Mặc Băng kiếm cường độ, tính cứng cỏi mạnh rồi trọn vẹn gấp đôi, thậm chí trong kiếm linh tính cũng càng thêm sung túc. Nếu như nói nguyên bản Mặc Băng kiếm là truyền thuyết cấp vũ khí, như vậy tại bao trùm nguyên lực về sau, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng có thể đạt tới siêu việt truyền thuyết cấp tồn tại. Đợi Tô Tỉnh đem nguyên lực thu hồi lúc, Mặc Băng kiếm lại khôi phục thành rồi nguyên dạng. Nhưng Tô Tỉnh có thể cảm giác được ở nơi này ngắn ngủi mấy phút bên trong, Mặc Băng kiếm có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tăng lên. Thì ra là thế, nguyên lực có thể nhu có thể cương. Chấm ngoặc kép, lấy nguyên lực ôn dưỡng pháp khí. Từ đó khiến cho biến thành nguyên khí, chính là để nguyên lực cải tạo pháp khí quá trình. Tu sĩ nguyên lực càng mạnh, nguyên lực quấn quanh thời gian càng lâu, pháp khí tăng lên cũng càng nhiều. Tô Tỉnh xem chừng, những cái kia luyện thể tu sĩ bản mệnh pháp khí, sợ rằng đều trải qua hơn trăm thậm chí mấy ngàn năm nguyên lực ôn dưỡng, mới có thể chân chính biến thành viễn siêu bình thường pháp khí nguyên khí. Tô Tỉnh đem nguyên lực thu hồi về sau, trong tay linh kiếm phát ra từng đợt ngâm khẽ. Tô Tỉnh có thể cảm giác được Mặc Băng kiếm tựa hồ là tại biểu đạt bất mãn trong lòng, tựa hồ muốn càng nhiều nguyên lực. Yên tâm, chờ ta nguyên lực càng mạnh một chút sau, ta mỗi ngày đều sẽ cho ăn no ngươi. Tô Tỉnh đối Mặc Băng kiếm thấp giọng nói vài câu, Mặc Băng kiếm mới đình chỉ kháng nghị. Chậc chậc, lần này mô phỏng về sau, ta thực lực sợ rằng tối thiểu tăng lên tiếp cận năm thành. Nếu muốn làm tiếp đột phá, nhất định phải cân nhắc phá hư cảnh chuyện. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh có chút thì thầm vài câu. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 29 tháng 7 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 4.700 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.504 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu tím thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Động vật chi hữu. Động vật chi hữu. Màu tím thiên phú. Người đối với sở hữu động vật, linh thú đều có kinh người lực hấp dẫn cùng thân hòa cảm giác. Rất dễ dàng gây nên động vật cùng linh thú hảo cảm. Bọn hắn đối với ngươi sẽ có một loại phát ra từ đáy lòng tín nhiệm. Đồng thời ngươi cũng có thể nghe hiểu bất kỳ động vật gì. Linh thú ngôn ngữ. Cái này thiên phú. Tựa hồ là trước đó rút đến 10 cấp thú ngữ tiến giai bản. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Hắn đối với 10 cấp thú ngữ cái này thiên phú có chút ấn tượng. Lúc trước hắn lần thứ nhất bị tông lão cẩu bắt cũng kém chút bị luyện thành nhân đan. Lúc đó tông lão cẩu liền lấy ra một đầu rất cổ quái cổ trùng. Nếu không phải Tô Tỉnh có thể nghe hiểu cổ trùng ngôn ngữ. Sợ rằng thật muốn bị cổ trùng giày vò đến không xong rồi. So với 10 cấp thú ngữ thiên phú, màu tím thiên phú động vật chi hữu. Tựa hồ lại thêm ra thắng được động vật hảo cảm năng lực. Cũng không biết, cái này thắng được hảo cảm hiệu quả mạnh bao nhiêu. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Có thể thu hoạch được linh thú hảo cảm thiên phú quả thật không tệ. Nếu là ngày sau có cơ hội tiến vào tu tiên giới. Nói không chừng có thể khế ước một con linh sủng. Nếu như nói thần nông hậu nhân là thực vật thân hòa. Kia động vật chi hữu. Chính là động vật tính thân hòa. Cả hai là cùng một loại đường. Bất quá, ta hiện tại cấp bách nhất là đem tu vi tiến thêm một bước. Động vật chi hữu có thể trực tiếp thay thế 10 cấp thú ngữ thiên phú. Đợi đến thích hợp thời điểm rút ra tới. Còn có thể tiết kiệm một cái thiên phú mở rộng tiền. Cũng không tệ. Tô Tỉnh thì thầm nói. Phía sau, Tô Tỉnh đối với lần này mô phỏng định ra rồi mục tiêu kế hoạch. Nguyên lực nắm giữ nếu là có thể lại tiến một tầng. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, trừ nguyên lực bên ngoài. Hộ thể cương khí cũng muốn bắt đầu học tập. Lại về sau, chính là hỏi thăm phản hư cảnh đột phá bí mật. Cùng với tìm kiếm cực hạn chi địa. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhắm mắt đem những này mục tiêu trong đầu qua một lần. Sau đó chính thức bắt đầu mô phỏng. Linh điền phúc địa bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Đột nhiên, xa xa linh kê nhóm ríu rít kêu lên. Bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của ngươi mang theo nồng nặc vẻ sùng bái. Ngươi có thể nghe tới. Bọn hắn một mực tại gọi ngươi gà đại ca gà đại ca. Phảng phất ngươi chính là lão đại của bọn hắn bình thường. Ngươi rõ ràng, đây là động vật chi hữu thiên phú tại phát huy tác dụng. Lúc này ngươi cảm giác được dưới chân bùn đất hơi khác thường. Nguyên lai là trước đó gieo xuống linh run dẫn. Tại biểu đạt đối ngươi yêu thích. Ngươi trấn an linh run một phen. Hy vọng bọn họ sớm ngày tiến hóa thành thổ long. Linh run nghe xong lập tức động lực 10 phần. Lại khoan hồi linh trong ruộng. Cần cù cho linh điền thi Hayoshi Nagachika thổ. Nguyên lực đạt tới ngoại phóng cấp về sau. Người liền có thể bắt đầu nếm thử hộ thể cương khí tu luyện. Thế là tiếp xuống một đoạn thời gian. Người một bên chờ đợi cận tòng tiết truyền đến tin tức. Một bên thử nghiệm tu luyện hộ thể cương khí. Hộ thể cương khí tu luyện. Chỗ khó ở chỗ muốn đem nguyên lực cách ra rẻ mặt ngoài khoảng cách đạt tới một thước. Cũng chính là khoảng 30 cm. Mà điểm này ngươi vừa lúc đã đạt tới. Thế là ngươi thử nghiệm đem khống chế nguyên lực cách ra rẻ 3 thước vị trí. Lại về sau, ngươi dựa theo hộ thể cương khí pháp môn, đem nguyên lực chậm rãi tạo thành một cái bao vây hết vòng bảo hộ. Đưa ngươi bảo hộ ở trong đó. Toàn bộ quá trình luyện tập xuống tới, đối với nguyên lực hao tổn cực lớn. Người mỗi ngày cũng chỉ có thể tu luyện 2 canh giờ. Thể nội nguyên lực cũng đã hao hết. Nhất định phải chờ nguyên lực lần nữa khôi phục mới có thể. Nhưng người ngạc nhiên phát hiện, tại luyện tập hộ thể cương khí cái môn này nguyên lực thần thông lúc, có thể trình độ lớn nhất nghiền ép thể nội nguyên lực. Thậm chí so trước đó tu luyện hiệu quả còn nhanh hơn một chút. Một tháng sau, Cận Tông Tuyết liên hệ ngươi. Nàng nói cho ngươi khu mỏ quặng phó bản sự tình đã quyết định. Taro hội liền lại thêm ra 4 tòa khu mỏ quặng phó bản. Ngươi nghe xong trong lòng mừng rỡ. Nhưng lại rất cẩn thận tiếp tục đợi tại kinh đô. Nhìn xem đại hạ quân đội phản ứng. Trong thời gian này, ngươi rút sạch, sao bớt thời giờ. Đi một chuyến La Thiên Đại hội phó bản. Đạt được phó bản nhân viên quản lý sau khi đồng ý. Ngươi thành công tiến vào La Thiên Đại hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Trong lòng hơi động mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tốn hao 240 vạn điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.254 vạn điểm. Theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Một giây sau, Tô Tỉnh xuất hiện ở quen thuộc đại điện bên trong. Đồ nhi ngoan, đến hậu sơn gọi ngươi thần nông sư thúc đến tham gia La Thiên Đại hội đi. Chấm ngoặc kép, vẫn là Ngưu Như Liệt đứng tại Tô Tỉnh trước người. Đối Tô Tỉnh phân phó nói. Nhưng lần này Tô Tỉnh nhưng không có trực tiếp rời đi. Mà là hỏi, sư tôn, đồ nhi có một chuyện không rõ. Liên quan tới linh khí ôn dưỡng thành nguyên khí sự tình. Chấm ngoặc kép, Ngưu Như Liệt nghe xong khẽ gật đầu. Cũng không có thúc Tô Tỉnh đến hậu sơn. Mà là nói, ngươi là ta dạy qua ngộ tính tốt nhất đệ tử. Không đến 100 tuổi, liền đã xem nguyên lực tu đến giai đoạn thứ 3 ngoại phóng cấp. Cho dù là vi sư đương thời, vậy kém xa ngươi a. Ngươi cũng biết tu sĩ chúng ta vũ khí chia làm mấy bậc. Không đợi Tô Tỉnh đáp lại, Ngưu Như Liệt liền nói tiếp. Tu sĩ pháp bảo, từ thấp đến cao phù khí, pháp khí, bảo khí, linh khí, thậm chí cả trong truyền thuyết tiên khí. Bình thường mà nói, một cái pháp bảo ban đầu rèn đúc lúc, hắn bước chân cùng chất liệu, đã quyết định pháp bảo này cấp bậc, hậu thiên rất khó sửa đổi. Nhưng là chúng ta luyện thể tu sĩ nguyên khí khác biệt. Luyện thể tu sĩ, chỗ tu giả viết nhục thân viết nguyên khí. Chỉ cần nguyên khí bị người ôn dưỡng đầy đủ lâu, cho dù là cấp thấp nhất phù khí, cũng có thể trở thành siêu việt tiên khí tồn tại. Dứt lời, Ngưu Như Liệt chợt quát một tiếng. Một đạo hư ảo, xích hồng sắc rìu khai thiên liền xuất hiện sau lưng Ngưu Như Liệt. Ngưu Như Liệt đưa tay chộp một cái. Chuôi này hư ảo rìu lớn, liền hóa thành thực thể. Xuất hiện ở Ngưu Như Liệt trong tay. Cái này rìu lớn chừng dài một trượng. Toàn thân màu đỏ, tản ra nồng nặc mùi máu tươi cùng hỏa diễm thiêu đốt cảm giác. Tô Tỉnh khoảng cách cái này xích hồng rìu lớn chừng xa 3 trượng. Nhưng đều có thể cảm thấy bị một loại khí thế cường đại chỗ áp bách. Thậm chí có loại cảm giác không thở nổi. Ngưu Như Liệt tại Tô Tỉnh trước mặt múa một phen rìu lớn. Kia bộc phát ra khí thế cường đại. Thậm chí đều để ngoài điện chim bay từ trên không trung rơi xuống. Mấy phút sau, Ngưu Như Liệt thu hồi rìu lớn. Khẽ quát một tiếng, kia rìu lớn lại lần nữa hóa thành hư ảo. Biến mất ở Ngưu Như Liệt trong thân thể. Tô Tỉnh đã bị một màn này rung động nói không ra lời. Mà Ngưu Như Liệt thì đắc ý nhìn xem Tô Tỉnh. Nói, đồ nhi ngoan, vi sư chiêu này cũng không tệ lắm phải không? Vừa rồi, đó chính là vi sư nguyên khí. Rìu khai thiên. Ha ha ha, đương nhiên, vi sư cho lưỡi rìu này đặt tên lúc trước chỉ là muốn bá khí một điểm đi. Dừng một chút, Ngưu Như Liệt trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc. Nói, vi sư còn nhớ rõ, vừa gia nhập La Thiên Tông lúc, kia là hơn 2000 năm trước đi. Đương thời ta vẫn là cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Sau này trong lúc vô tình đi hướng luyện thể một mạch. Chấm ngoặc kép, lại sau này ta lĩnh ngộ nguyên lực về sau. chỗ ôn dưỡng chính là thanh này thường ngày dùng để đốn củi dìu, đúng. Ngươi không nghe lầm, thanh này lưỡi búa ban sơ chỉ là bình thường nhất dìu đốn củi. Nhưng bây giờ, cũng đã là có thể so với tiên khí tồn tại. Nói đến đây, Ngưu Như Liệt mang trên mặt một chút kiêu ngạo, mà hết thảy này, đều là nguyên lực chi công cực khổ. Nguyên lực kỳ diệu vô tận, kỳ diệu dùng không thua tại linh lực, chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn ôn dưỡng. Cái này nguyên khí liền sẽ càng ngày càng lợi hại. Vi sư ôn dưỡng thanh này lưỡi búa, đến nay hẳn là cũng có 1800 năm đi. Tô Tỉnh nghe thế rung động trong lòng vô cùng, nhớ lại vừa rồi chuôi này màu đỏ dìu lớn bên trên. Nồng nặc kia sát khí cùng mùi máu tươi, kia phảng phất có thể đốt cháy tận thế gian hết thảy ngọn lửa hừng hực. Kia để hóa thần tu sĩ cơ hồ vô pháp con mắt nhìn nhau khí thế khủng bố. 2000 năm trước, chuôi này khai sơn phủ, thế mà chỉ là bình thường nhất dìu đốn củi đầu sao? Ở trong đó khác biệt, quả thực làm người ta kinh ngạc. Tựa hồ là nhìn thấu Tô Tỉnh chấn kinh, Ngưu Như Liệt giải thích nói, nguyên khí ôn dưỡng, ngay tại ở một cái dùng chữ, phổ thông pháp bảo vũ khí, cho dù chất liệu cao đến đâu, nhưng trải qua năm tháng cọ rửa cùng vô số lần chiến đấu về sau, chất liệu chắc chắn sẽ có tổn hại, từ đó phẩm chất hạ xuống, chấm ngoặc kép, nhưng là nguyên khí khác biệt. Chúng ta luyện thể tu sĩ, chiến đấu lúc nguyên lực quấn quanh ở nguyên khí phía trên. Nguyên lực vì nguyên khí đưa đến giảm sóc tác dụng, vũ khí bình thường ở giữa đụng nhau, căn bản vô pháp làm bị thương chúng ta nguyên khí, mà trừ cái đó ra, thông thường bảo dưỡng cùng lau, thậm chí đối với nguyên khí tình cảm, cũng có thể để nguyên khí càng ngày càng mạnh. Chấm ngoặc kép, nếu là ngươi thực lực mạnh đến đâu một chút, liền có thể đem nguyên khí nạp ở thể nội. Đến lúc đó lấy bản thân khí huyết, nguyên lực ôn dưỡng, liền có thể hình thành bản mệnh nguyên khí. Đều lúc tay ngươi chung nguyên khí, liền không thua tại bất kỳ pháp bảo nào rồi. Tô Tỉnh nhìn ra, Ngưu Như Liệt nói những này lúc trên mặt rất là kiêu ngạo. Cũng xác thực, đem một thanh phàm khí ôn dưỡng thành kinh khủng như vậy kinh thiên vũ khí. Bản thân cái này chính là một cái đủ để cho người kiêu ngạo sự tình. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó hướng phía Ngưu Như Liệt hành lễ nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Ngưu Như Liệt nghe xong cười gật đầu một cái nói, được rồi, đi tìm ngươi thần nông sư thúc đi thôi. Tô Tỉnh nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lòng một mực bị chuôi này xích hồng sắc dìu lớn rung động. Biết rõ đi mau đến phía sau núi lúc, mới đột nhiên nhớ tới. Bản thân quên hỏi thăm phản hư kỳ như thế nào đột phá sự tình rồi. Thôi được, hỏi thần nông sư thúc, hẳn là cũng có thể thực hiện. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Rất mau tới đến phía sau núi. Thần nông Hữu Điền vẫn là một bộ trong núi lão nông hình tượng. Tại trong linh điền xử lý hắn linh thực, tỉ mỉ vì một viên hạt giống xới đất, bón phân về sau, thần nông Hữu Điền đứng lên. Ánh mắt nhìn hướng Tô Tỉnh, vừa cười vừa nói, La Sư Điệt, là gọi ta đi La Thiên Đại Hội sao? Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu nói, đúng vậy, thần nông sư thúc. Thần nông Hữu Điền cười hướng Tô Tỉnh đi tới, nói, Sư Điệt khí tức càng thêm thâm hậu, sợ rằng luyện thể, luyện khí hai đạo, đều đi đến cuối cùng, nhanh nhập hư cảnh đi. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu, thừa cơ nói, thần nông sư thúc, sư điệt lần này đến đây, đang nghĩ hỏi thăm một phen, cái này phản hư cảnh, nên như thế nào bước vào? Thần nông sư thúc nghe xong khẽ gật đầu nói, tu đến cảnh giới này, người thật sự nên biết một chút phản hư cảnh chuyện, chấm ngoặc kép, cái gọi là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, đây chính là ta luyện khí tu sĩ giai đoạn trước tu hành chi đạo. Mà bước vào phản hư cảnh giới, liền có thể thần thức nội liễm, tâm thần thủ tại nhục thân bên trong, đã vừa ý hệ thần kinh thủ bảo đảm nhục thân bất lão bất diệt. Cũng có thể thần thức bên ngoài du, tiến vào hư vô giới rồi. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, hư vô giới, đó là cái gì địa phương? Thần nông sư thúc nghe xong thì hỏi ngược lại. Sư điệt có thể biết chi kỷ đã lâu ý tứ. Cái gọi là chi kỷ đã lâu, đối với phàm nhân mà nói, là chỉ bọn hắn lẫn nhau nghe qua đối phương thanh danh. Đã sớm muốn quen biết, nhưng lại mới quen tiếc nuối. Mà đối với phản hư cảnh tu sĩ, thì là chỉ hai người thần thức sớm tại hư vô chi giới bên trong lẫn nhau cảm ứng được lẫn nhau. Nhưng thế giới hiện thực lại chưa thể chạm mặt. Tô Tỉnh nghe xong chân mày nhíu sâu hơn. Nghe, cái này hư vô giới, tựa hồ là phản hư kỳ trở lên tu sĩ, tài năng thần thức đi quá khứ địa phương. Quả nhiên, thần nông hữu điền nói, khi ngươi nguyên thần cường đại đến trình độ nhất định, liền có thể cảm ứng được hư vô giới triệu hoán. Một khi có thể bước vào hư vô giới, nhục thể của ngươi cùng thần hồn liền có thể đạt được một lần thăng hoa. Chấm ngoặc kép, sống qua hư vô thần lôi, ngươi chính là phản hư cảnh tu sĩ. Tô Tỉnh nghe xong chau mày. Hư vô giới, hư vô thần lôi, những này đồ vật, có vẻ như là ở tu tiên giới mới có. Mà Tô Tỉnh chỗ thế giới đã mất tu sĩ sinh ra. Hắn không xác định cái này hư vô giới phải chăng còn tồn tại. Hẳn là, con đường phía trước đã đoạn tuyệt. Tô Tỉnh không cam tâm, mà là hỏi, sư thúc, nếu là không tiến vào hư vô giới, phải chăng có thể đột phá làm phản hư kỳ tu sĩ khả năng? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, thần nông hữu điền cười ha ha một tiếng. Nói, sư điệt đây là nói gì vậy? Không vào hư vô giới, như thế nào thành tựu phản hư cảnh tu sĩ? Chấm ngoặc kép, nói bình thường, thần nông hữu điền bỗng nhiên dừng lại. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Nói, còn thật sự có như thế cái nghe đồn. Từng nghe đồn mấy chục vạn năm trước, có một vị hóa thần tu sĩ ngộ nhập thiên ngoại thiên chi địa. Chấm ngoặc kép, cái gọi là thiên ngoại thiên, chính là một phương không có hư vô giới thiên địa, mà tu sĩ kia tại thiên ngoại thiên đợi hơn ngàn năm, cho dù tu đến hóa thần viên mãn, thần thức sung mãn, nhưng như cũ vô pháp cảm ứng được hư vô giới. Chấm ngoặc kép, nhưng này hóa thần tu sĩ cũng là được. Hắn chính là nhất luyện đan kỳ tài. Mặc dù không hư vô giới, nhưng hắn lại luyện chế một loại đan dược. Chấm ngoặc kép, tên là luyện hư đan. Dừng một chút, thần nông hữu điền nói tiếp. Luyện hư đan, bây giờ chủ yếu công dụng là trợ giúp hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ. Khi tiến vào hư vô giới về sau, bảo hộ hắn nguyên thần bất diệt, khiêng qua hư vô thần lôi đan dược. Nhưng ở sinh ra ban đầu, kia luyện hư đan, lại nghe đồn là có thể nhảy qua cảm ứng hư vô giới, trực tiếp bước vào phản hư kỳ đan dược. Đương nhiên, đây chỉ là cái nghe đồn, cụ thể là thật hay giả, thời gian quá xa xưa, sư thúc cũng không biết. Tô Tỉnh nghe xong âm thầm ghi lại, vô luận thật giả như thế nào, Tô Tỉnh tóm lại muốn nếm thử một phen mới đúng. Nếu là thế giới hiện thực thật không có hư vô giới, kia Tô Tỉnh cũng không liền lạnh lẽo rồi. Thế là Tô Tỉnh nói, sư thúc, cái này luyện hư đan đan phương, khụ khụ, có thể hay không mượn sư điệt nhìn qua? Ngoặc kép, hết chương.